Luyện Nhược Lan tin tưởng Diệp Không Không chết theo Tư Không Trọng Bình thái độ có thể nhìn ra được. Nếu là Diệp Không chết rồi, Tư Không Trọng Bình không biết phải có nhiều vui vẻ. Mà bây giờ bộ dáng của hắn chỉ có thể nói rõ Diệp Không Không chết. Diệp Không Không có xuất hiện nhất định là có hắn lo nghĩ của mình. Nhược Lan tỷ tỷ gần đây đối với Diệp Đại Quan Nhân rất có lòng tin đấy. Bất quá thật đáng tiếc, Diệp lão ma lần này thật không phải là có cái gì lo nghĩ của mình, mà là bị Tiền Nhiệm Tiên Chủ lừa gạt rồi. Nguyên lai like cái kia truyền tống sát, mặc kệ ngươi kỷ lục nhiều hơn nửa địa điểm, thế nhưng mà sử dụng thời điểm vĩnh viễn đều chỉ thông hướng một chỗ. Cái kia chính là một cái tuyệt không thể tả địa phương. Không giống với lúc trước, đây không phải tiên giới. Lại tới đây, Diệp Không cảm giác đầu tiên chính là như vậy, bởi vì nơi này không khí không giống với hạ giới, trong không khí tràn ngập linh khí. Tiên giới trong không khí tràn ngập tiên khí. Mà ở trong đó, tuy nhiên cũng là tiên giới, thế nhưng mà nồng đặc độ lại muốn dày bên trên rất nhiều. Diệp Không Không biết Tiền Nhiệm Tiên Chủ đem mình xứng đã đến địa phương nào. Bất quá nghĩ đến tên kia âm hiểm tiếng cười, Diệp không tin tưởng đây không phải cái gì nơi tốt. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng lại sáng ngời vô cùng, chu toàn bộ đều là rừng rậm. Đông nghịt rừng rậm, vô biên vô hạn. Diệp Không đành phải đạp vào Thất Thải Vân muốn phi cao một chút. Thế nhưng mà hắn phi càng cao càng là sợ hãi. Vì vậy địa phương vậy mà không có Thương Minh, cũng nếu không có tinh cầu khái niệm. Cái thế giới này tự là một mảnh đất bằng, một cái vô cùng cực lớn đất bằng. Không có tinh cầu, cái này là một mảnh đất bằng. Diệp Không càng lên càng cao. Bất quá hắn hiện càng là chỗ cao, trong không khí tiên lực lại càng nồng hậu dày đặc. Những này nồng hậu dày đặc tiên lực hình thành áp lực, chẳng những không thể giúp người, hơn nữa ở trong đó phi hành phi thường tiêu hao tiên nguyên. Hắn lấy ra tiên kiếm, muốn tiễn đưa truyền thư. Lại hiện ở cái địa phương này tiên kiếm truyền thư vậy mà không cách nào ra. Không có tín hiệu, đây là cái gì địa phương hủy quái? Diệp Không đành phải thu hồi tiên kiếm, một đường hướng lấy một cái phương hướng phi hành. Xuyên qua sơn mạc, thảo nguyên cùng hồ nước. Diệp Không cũng không biết phi hành bao lâu, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì. Cái kia thành thị vô cùng khổng lồ, kiến trúc toàn bộ dường như là kim loại chế tạo, màu xanh đen, tạo hình kỳ xấu, bất quá lại cao lớn vô cùng. Bất quá chờ hắn lại xem xét trong thành sinh hoạt người, Diệp Không lập tức hít vào một hơi. Chỉ thấy thành thị này ở bên trong, vậy mà toàn bộ đều là ma nhân, vóc dáng cao lớn, thân thể thành màu đồng cổ, cái trán nhiều trương một con mắt, trên lưng sinh trưởng lấy một vòng hoa sen váy. Cái này có thể không phải là ma nhân sao? Thương Bắc ma nhân khu. Diệp Không lắc đầu. Không giống. Nếu là ma nhân khu cần phải có nhân loại nô lệ, mà ở trong đó dường như một nhân loại đều không có. Diệp Không thả ra tiên thức muốn dò xét thoáng một phát trong thành có không nhân loại, nhưng lại lập tức cảm giác được một cổ càng cường đại hơn tiên thức đã tập trung vào chính mình. Đồng thời tại ma nhân thành thị trung tâm, thăng ra một cái cự nhãn tượng đá. Đón lấy, cự nhãn mạnh mà một trương, một đạo bạch sắc cột sáng, dường như la sơ giống như bắn đi qua. Ngày ngươi tiên nhân, đánh lén nha. Cũng may Diệp Không dưới chân Thất Thải Vân rất nhanh, tranh thủ thời gian chạy thoát mở đi ra. Bất quá, cái kia cự nhãn tượng đá một kích không trúng. Theo trong thành vậy mà lại bay lên mấy trăm hơn 1.000 cái cự nhãn tượng đá. Diệp không xem xét. Trong lòng tự nhủ ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Nhất hạ lai nhiều như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá hắn còn không có trốn tự hiện tượng đá này không phải hướng về phía hắn đến đấy. Chỉ thấy cự thành phố lớn phía trên bầu trời, đột nhiên nổi lên biến hóa khác thường. Những cái kia dày đặc tiên khí vậy mà dường như tầng mây đồng dạng lưu đi. Lộ ra phía sau màu xanh bầu trời. Sau đó, cái kia màu xanh trên bầu trời vậy mà đã nứt ra vô số môn. Cái loại cảm giác này tự giống như toàn bộ bầu trời đều là tổ âm một nửa. Mà tổ âm trong đi ra lại không phải âm mật mà là lần lượt người. Vì cái gì thêm dấu ngoặc kép? Là vì Diệp không cũng không biết. Những cái kia đến cùng phải hay không người? Tóm lại hắn chưa từng có bái kiến những cái kia chủng tộc. Những ngày kia không trung bay lượn mọi người là gầy teo cao cao. Làn da tuyết trắng. Sau lưng mọc lên một đôi trong suốt cánh. Nhìn từ xa dường như là chuồn chuồn. Lúc này, đã nhìn thấy những cái kia chuồn chuồn người trong bay ra một cái mọc ra 7-8 đôi cánh lão giả. Quát lớn ít ma bờ ra ma tột. Các ngươi lại dám vu oan chúng ta ma ha bờ ra ma. Các ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Phía dưới cũng có thanh âm đáp lại nói lịch sử sớm đã chứng minh các ngươi ma ha bờ ra ma tột tự là hèn hạ lừa đảo. Thấp hèn trộm. Vô sĩ người phản bội. Bằng không các ngươi vì cái gì không thể rơi xuống đất mà là ở trên không trung đâu này. Cái kia bay lên lão đầu lập tức bảo tố rồi, lớn tiếng giận dữ hét chết đi. Tất cả ma ha bờ ra ma các dũng sĩ đi giết chết những cái kia dơ bẩn ít ma bà la nhân a. Đón lấy bầu trời ha mặt đất tự hỗn chiến bắt đầu. Diệp không nhưng lại nghe được đầu ván mắt hoa. Cái này phá la cái kia phá la. Ai nha. Ta xem các ngươi cũng không phải người tốt a. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới chiếm lấy thương bắt ma nhân không phải thánh ma bờ ra ma tộc sao. Hẳn là nơi này là ma giới. Tạp chủng tiên chú ơi. Địa phương quỷ quái này. Chẳng những là tuyệt không thể tả. Quả thực là làm cho người ta dục tiên dục tử a. Chỉ là ta như thế nào trở về đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1379. Đờ. Ơi là ma giới tuyệt đối là ma giới. Diệp không đã xác định chính mình đi vào cái chỗ này tự là ma giới. Nếu không sẽ không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sinh vật cũng sẽ không có nhiều như vậy bờ ra ma. Dùng tạp chủng tiên chủ chuyên làm hại người không lợi mình tính cát. Đem mình lấy tới ma giới không cách nào trở về. Hay vẫn là rất có thể đấy. Đương nhiên, Diệp không tin tưởng trước tiên chủ cũng không phải chỉ là cùng mình mở một cái vui đùa đơn giản như vậy. Tên kia tâm tư ngoan độc. Đi vào ma giới đoạn không phải tốt trở về đấy. Chính là muốn lại để cho chính mình chết ở ma giới. Xác thực, tại đây dạng một cái tất cả đều là dị tộc. Không ai loại địa phương. Tưởng sống sót đều là như vậy gian nan. Làm sao đàm trở về? Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời ma ha bờ ra ma không ngừng bắn xuống tiên khí luyện thành ném lao cùng mũi tên. Mà phía dưới ít ma bờ ra ma thì là lợi dụng có độc nhãn tượng đá hướng lên bầu trời xạ kích. Song phương đánh cho chết đi được. chiến đấu nhìn như kịch liệt thế nhưng mà người chết nhưng lại không nhiều lắm. Phía dưới ma nhân mượn màu xanh đen kiến trúc với tư cách yểm hộ. Bên trên ma nhân bị thương sẽ rút vào tổ ấm ở bên trong. Bởi vậy đánh cho cả buổi cũng không phát hiện một người chết. Cùng hài tử qua mọi nhà đồng dạng, như vậy chiến tranh có mao lông ý tứ. Diệp không mắng một câu. Hắn là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ước gì song phương giết núi thây biển máu. Sau đó hắn có thể thừa dịp loạn bắt được một cái lạc đàn ma nhân. Nghe ngóng tin tức. Bên kia đối xạ tốt một hồi, rốt cục lại có động tĩnh. Trước khi cái kia phi nhân lão đầu lại phi đi ra. Mở miệng mắng các ngươi những này vô sĩ gan uyển. Các ngươi chỉ biết sau lưng vu oan chúng ta cao quý chính là Mahabharata ma tộc. Các ngươi có loại bay lên đến đánh một trận chiến. Phía dưới cũng không cam chịu yếu thế. Mắng lại nói các ngươi mới được là vô sĩ gan uyển. Phi tại bầu trời không cách nào rơi xuống đất. Thật sự là thật là tức cười. Các ngươi có loại xuống đánh. Diệp không nhìn cả buổi. Cuối cùng không có tí sức lực nào rồi. Những này ma nhân đều là mẹ nó gan uyển. Ai cũng không dám động thật. Chẳng những chiến tranh không tinh màu. Mà ngay cả mắng chửi người cũng không đặc sắc. Mắng đến mắng đi tự là vô sĩ. Hèn hạ. Gan. Sẽ không có mới lạ từ rồi. Nghe xong thật là khiến người không thú vị. Vốn tưởng kiếm điểm chỗ tốt Diệp không đợi được không kiên nhẫn được nữa. Ban ngày đợi đến lúc đêm tối. Bên kia vẫn còn mắng chiến. Diệp không dứt khoát quay đầu rời đi. Đã biết rõ nơi này là ma giới. Cái kia bạn thân hay là trước đi ngắm cảnh thoáng một phát. Ma giới, người bình thường có thể tới không được a. Cho dù tiên giới tiên chủ muốn phá giới đi vào ma giới cũng là không thể nào đấy. Ma giới là một cái rất đặc thù khu vực, chuyện giống như thần giới một cái khu vực. Truyền thuyết sáng thế thần trước chế tạo chính là thần giới. Tạo ra được một mảnh đất bằng. Có vô số cung điện. Nơi này là chúng thần thiên đường. Sau đó, sáng thế thần tự tạo ra được ma giới. Cũng là một mảnh đất bằng. Bất quá diện tích nếu so với thần giới lớn. Đất bằng bên trên có núi có sông. Có dòng suối có biển cả. Có ban ngày cùng đêm tối. Có thực vật sông động vật. Lại nói tiếp. Sáng thế thần hiện tất cả đều là đất bằng loại này hình thức có chút không thú vị. Vì vậy tự dùng chế tạo ma giới dư thừa bùn đất. Tùy tiện chút ít bùn cầu chế tạo tiên giới. Lúc này, sáng thế thần mới hiện. Nguyên lai tinh cầu hình thức nếu so với đất bằng càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy tại phía sau Phật giới phàm giới cùng yêu giới các giới đều sử dụng tinh cầu hình thức. Đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết mà thôi, cụ thể lúc trước là như thế nào lộn đấy, ai cũng không biết. Bất quá có một điểm có thể vững tin tự là tiên giới chi nhân nghĩ đến ma giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ nghe nói tiên đế phá giới đi phàm giới, đi yêu giới, đi minh giới, đi Phật giới. Rất ít nghe nói tiên đế đi ma giới. Tự là nguyên nhân này theo tiên giới muốn mở ra đi ma giới thông đạo phi thường gian nan. Đương nhiên, nếu như mặt khác, cái kia đã thông theo ma giới đi tiên giới thông đạo có phải hay không cũng không thể có thể đâu này. Diệp không cảm thấy không phải như vậy, trước cao tầm thứ vị diện đi tầm thấp vị diện tự so sánh đơn giản. Nói một cách khác, theo tiên giới đi phàm giới dễ dàng, mà theo phàm giới đi tiên giới, muốn khó khăn nhiều. Cái này ma giới là kiến tạo tại tiên giới trước khi. Lẽ ra so tiên giới đẳng cấp cao. cho nên theo ma giới đã thông đi tiên giới thông đạo cần phải có thể thực hiện. Tiếp theo, ma giới đã có thể đánh nhau thông đi tử thương tinh thông đạo. Đã nói lên vẫn có biện pháp đấy. Chính mình hay vẫn là có thể trở về đấy. Nghĩ tới đây Diệp không yên tâm không ít. Đã vẫn có thể trở về đấy. Vậy hắn sẽ hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Diệp không đã sớm nghe nói ma giới là một loại hai hợp một vị diện. Nói cách khác ma nhân tu tiên giả cùng tiên nhân thì xử tại thế giới đấy. Ma giới không có tiên giới phàm giới chi phân. Bọn hắn nếu không tự không phi thăng. Nếu không liền trực tiếp phi thăng đi thần giới. Bởi vậy, Diệp không tại ma giới vẫn phải là tâm làm, bởi vì nơi này có rất nhiều tương đương với tiên nhân tu la. Đã đi ra này tòa màu xanh đen thành thị, lại đã bay một hồi lâu, rốt cục lại nhìn thấy một tòa thành thị. Bất quá lần này, nhưng lại một chỗ đã vứt đi thành thị. Xa xa trông thấy tại đây tường thành nguy nga. Thế nhưng mà đi vào phụ cận xem xét, mới hiện tại đây tràn đầy hoang tàn đổ nát. Trong thành thị một mảnh hoang vu, một người đều không có. Vứt đi thành thị cũng tốt, để cho ta ở trong đó sưu tầm một phen, nói không chừng có thể tìm được một ít về ma giới tình huống cùng lịch sử, hoặc là địa đồ các loại tư liệu. Diệp không một đầu đâm vào vứt đi thành thị. Bất quá tại đây cũng không biết có phải hay không là vứt đi quá lâu. Ngoại trừ những cái kia sụp đổ cự căn phòng lớn, mặt khác không có cái gì. Hắc, ta nhìn thấy rồi, đó là cái gì? Đó là bờ ra ma tộc người. Hai cái ma nhân từ phía trên bên trên bay qua, vừa vặn trông thấy phía dưới phế tích bên trong đứt Diệp không. Không phải chúng ta bờ ra ma tộc ông trời. Cái kia là nhân loại. Hai cái ma kinh quái lấy bay xuống đến. Tuy nhiên khi bọn hắn trong truyền thừa ghi lại, nhân loại là bọn hắn heo dê. Bất quá những này heo dê đã sớm không hề bị bọn hắn nô dịch. Bởi vậy bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhân loại. Này, yếu đức nhân loại, ta là ít ma bờ ra ma tộc thất diệt tu la lộ thái. Lớn tuổi chính là ma nhân uy phong lẫm lẫm xem lên trước mặt cái này thất nhân loại. Xác thực cao hơn 1 mét nhân loại đứng tại hơn 2 mét cao ma nhân trước mặt, hãy cùng hài tử không sai biệt lắm. Mặc dù đối với ma nhân không có hảo cảm, thế nhưng mà Diệp không thân ở đất khách không muốn gây chuyện. Vội vàng trả lời, a, ta gọi Diệp không? Các ngươi có chuyện gì sao? Lộ Thái cười ha ha, sự tình đương nhiên là đã có. Ta muốn cho chính ngươi đi giặt rửa sạch sẽ, sau đó để cho ta ăn thật ngon bên trên một chậu. Khác một người tuổi còn trẻ điểm ma nhân cũng mở miệng nói, ta còn không có hưởng qua thịt người tư vị. Nghe nói thịt người cỡ nào mỹ vị. Rốt cục để cho ta có thể ăn vào thịt người rồi. Ta tôn kính ca ca. Có thể hay không để cho ta ăn nhiều một chút? Lộ Thái cả giận nói, Lỗ Đinh, tuy nhiên ngươi là huynh đệ của ta, có thể là chúng ta ma nhân có căn cứ thực lực phân phối đồ ăn tốt đẹp truyền thống, ngươi liền cả tu la đều không có đạt tới, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một đầu đùi ăn. Lỗ Đinh tuy nhiên bất mãn, có thể cũng chỉ có chảy nước miếng nói, a, tôn quý ca ca, một chân ta đã rất thỏa mãn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự hiện cái kia yếu đích con mồi cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Hai cái ma nhân ngu ngốc muốn ăn ta, về trước đi hỏi mẹ của ngươi a. Diệp không khó miệng kéo ra một đầu cho thấy khinh miệt độ công, đưa tay thả ra thiên đạo chi nhận. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1380. L. Ồ Đinh, thật sự là rất kỳ quái, chúng ta muốn ăn hắn, hắn tại sao phải chúng ta đi về hỏi mụ mụ? Ta tôn kính ca ca, ta cảm thấy được ý của hắn là để cho chúng ta hỏi một chút mụ mụ muốn hay không ăn trước. A, nguyên lai là như vậy, truyện nói nhân loại so sánh hiếu thuận lão nhân, xem ra thật là như vậy. Nhìn xem hai cái ma nhân cười cười một đáp. Diệp không buồn cười nói a, không không không, các ngươi lầm rồi. Kỳ thật ta cho các ngươi hỏi trước hỏi mụ mụ ngươi, là vì ta làm mẹ của ngươi mới sinh ra hai người các ngươi ngu xuẩn. Tuổi trẻ nghi ngờ nói mụ mụ xấu như vậy, hắn đều nguyện ý làm sao? Có thể lớn tuổi chính là nhưng lại bái kiến chút ít thị trường. Lúc này cả giận nói Lỗ Đinh, ngươi nghe thấy được sao? Cái này nhược nhân loại nhỏ bé, hắn tại chửi chúng ta. Lỗ Đinh cũng tỉnh ngộ lại, lập tức giận dữ nói quá ghê tởm. Cái này nhược nhân loại nhỏ bé lại dám vũ nhục mẹ của chúng ta. Ta tôn kính ca ca, vì chúng ta ít ma bờ ra ma tộc tôn nghiêm, chúng ta cùng với hắn quyết nhất tử chiến. Lỗ Thái nói đúng vậy, chúng ta yếu quyết chiến, muốn đem hắn xé nát. Cái kia phải xem các ngươi có hay không có năng lực như thế. Diệp không lời còn chưa dứt, đã đạt trên thất thải vân bay lên giữa không trung. Đón lấy trong tay thiên đạo chi nhận đột nhiên vung ra, miệng quát phá diệt thiên đạo. Ta tôn kính ca ca, cả nhân loại này cũng không giống như là yếu như vậy tiểu. Trông thấy Diệp không như thế bưu hãn, Lỗ Đinh thất kinh. Bất quá Lỗ Thái cũng không phải cho rằng ngang ngược, mở miệng nói tu vi của ngươi quá thấp, liền cả một Diệp Tu La đều không có đạt tới. Ngươi tránh ra qua một bên, nhìn xem ca ca ta đại phát thần uy. Lỗ Thái nói xong, thân thể đã bắt đầu dị biến. Cái này ít ma bờ ra ma cùng thánh ma bờ ra ma không giống với. Bọn hắn cũng có đệ tam chỉ pháp nhãn, bất quá bọn hắn nhưng lại phải đầu tiên hóa thành tượng đá. Thật giống như trước khi trông thấy hai phe ma nhân đại chiến lúc, những cái kia hội tiến công tượng đá, nguyên lai tự là ma nhân biến thành. Tại Diệp không đại đao chém qua trước khi đến, Lỗ Thái đã hóa thành một tòa so thân thể của hắn hơn vòng tượng đá. Cái kia tượng đá cũng là màu đồng cổ, phản phất lò rèn đúc. Cái kia khuôn mặt giống như là tử sa khắc ra đồng dạng. Cái trán có một cái khoa trương cực lớn độc nhãn. Sau đó, độc nhãn mạnh mà mở ra. Một đạo bạch quang thật giống như pháo tinh thạch đồng dạng bắn ra đến. Đạo kia sáng ngời cột sáng, vậy mà chống đỡ thiên đạo chi nhận bổ xuống xu thế. Giống như một trụ bạch quan suối phun đỡ đòn thiên đạo chi nhận lưỡi đao, không cho nó hạ lạc mảy may. Diệp không cả kinh, không nghĩ tới cái này ma nhân cũng là rất cao minh, là so sánh lợi hại cái chủng loại kia. Thậm chí ngay cả thiên đạo chi nhận đều đến trụ rồi. Thất Diệp Tu La quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Cái kia tượng đá hừ lạnh nói đó là đương nhiên. Tu La phía dưới, đó là ma tu, chỉ tương đương với các ngươi nhân loại tu tiên giả. Mà trở thành Tu La, tự giống như các ngươi đã thành tiên nhân. Trong truyền thừa ghi lại, Thất Diệp Tu La ít nhất cũng có thể tính toán là nhân loại hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Lỗ Đinh nói ta tôn kính ca ca, chờ ngươi trở thành cửu diệp tu la, hoặc là tu la ma quân, vậy nhất định hội càng thêm lợi hại. Diệp Không cũng là không buông tha hỏi thăm cơ hội. Hắn nhớ tới Thương Bắc Ma Nhân Khu Ma Vương, hỏi cái kia Ma Vương đâu rồi? Ma Vương vậy là cái gì cấp bậc? Tại Tu La Ma Quân phía trên sao? Lộ Thái hừ lạnh nói, người đáng thương loại, cảnh giới đều làm không rõ. Tu La Ma Quân phía trên là Minh Vương, Đại Minh Vương, không có gì chó má Ma Vương. Nghe được Minh Vương, Diệp Không nhớ ra cái gì đó, nhíu mày lại hỏi, vậy có phải hay không Minh Vương tự là tương đương với chúng ta nhân loại tiên đế? Đại Minh Vương tự là tiên chủ. Lộ Thái nghe xong nhưng lại giận dữ nói, ngươi sao có thể cầm chúng ta tôn quý ít ma Minh Vương cùng một cái đê tiện nhân loại tiên nhân so sánh với? Ngươi cái này nhược nhân loại nhỏ bé, ngươi quá ghê tởm, ta không hề trả lời vấn đề của ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Lộ Thái nói xong, hắn hóa thành tượng đá đối với Diệp Không mạnh mà mở ra pháp nhãn. Như vậy còn chưa đủ, tượng đá toàn thân vậy mà thoáng một phát duỗi ra hơn 10 trên trăm cánh tay, toàn bộ công hướng Diệp Không mà đi. Thánh ma bờ ra ma tộc có 3 đầu 6 tay, mà cái này ít ma bờ ra ma lại càng thêm khoa trương, vậy mà giống như thiên thủ quang mơn. Bất quá Diệp Không ngược lại cũng không uế kỵ. Thất Diệp Tu La, nhiều nhất tự là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, tối đa lại lượt cao một điểm. Dùng Diệp Không năng lực cũng không tính gian nan. Tín niệm chi lực, giữa không trung Diệp Không hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang lóe lên, thực lực vậy mà thoáng một phát lật ra gấp ba, ẩn ẩn đã áp qua Lộ Thái. Cho ta liệt. Diệp Không trong tay thiên đạo chi nhận bỗng nhiên phóng đại đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, từ giữa không trung chém rụng. Một đao kia có thể khai sơn phá thạc. Âm thanh ầm ầm. Một đao kia xoáy lên tiếng gió, đều phản phất ngàn trượng sóng lớn tầm tầm lớp lớp. Trông thấy cái này kinh thiên động địa một đao, cái kia gọi Lỗ Đinh ma nhân sợ tới mức hải hùng khiếp vía, thấp giọng hỏi, tôn kính ca ca, ngài cần hỗ trợ của ta mà. Lúc này trên bầu trời lưỡi đao đã cùng Lỗ Thái bạch quang đánh lên, răng rắc một tiếng, đạo kia cường đại bạch quang lại bị thiên đạo chi nhân theo ở giữa bổ ra. Lỗ Thái thầm kêu không tốt, cả nhân loại này cũng không phải loại lương thiện, cũng không biết sử dụng cái gì vô sĩ pháp thuật, vậy mà thực lực so với chính mình cao hơn. Ngăn cản, Lộ Thái trên trăm chỉ duỗi đi lên, tại bỏ ra 7-8 chỉ bị chém đứt một cái giá lớn về sau, hắn cánh tay của hắn rốt cục tất cả đều cuốn lên trời đạo chi nhận. Lỗ Đinh trông thấy ca ca lại chiếm được thượng phong, vỗ tay cười nói, ta tôn quý ca ca, nhanh lên đoạt hạ cây đao kia, đưa cho chúng ta Lỗ gia tộc dài. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Lỗ Thái tự quát đi, mau, mau trở về gọi người. Cả nhân loại này cũng không phải yếu như vậy, ta ở chỗ này ngăn chặn hắn, ngươi mau trở về. Lỗ Đinh không có nghĩ đến cái này nhân loại vậy mà so ca ca của mình còn muốn lợi hại hơn, ngây ra một lúc cuống quyết đào tẩu. Bất quá Diệp không có thể nào lại để cho hắn đào tẩu. Ma nhân lợi hại, hắn đối phó cái này Lỗ Thái cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Nếu là lại đến hai cái, hắn tự phi thường phiền toái. Muốn đi, không có cửa đâu. Muốn ăn người khác, muốn có tùy thời bị người ăn giác ngộ. Diệp không nói xong, vứt xuống dưới thiên đạo chi nhận, trên mu bàn tay một trảo, lôi ra bích lục trường cung. phụ bên trên phá diệt thiên đạo. Ngón tay buông lỏng. Một đạo thất thải mũi tên kéo lê một đầu hơi đường cong đường cong. Sau phát mặt tới trước. Lập tức tự đuổi theo liều mạng đào tẩu lỗ đinh. Ba. Thất thải vầng sáng mãnh liệt nổ tung, phản phất dẫn để nổ rồi một cái sáng lạng pháo hoa. Trong nháy mắt, lỗ đinh bị tạc thành một đống thịt nát. Đệ đệ. Trông thấy đệ đệ chết rồi. Lỗ thái giống như nổi điên điên cuồng gào thét. Cái con kia độc nhãn thoáng một phát tăng lớn đến gấp đôi lực lượng. Mà hắn bị Diệp Không chặt đứt cái kia chút ít cánh tay. Vậy mà lại một lần sinh dài đi ra. Nhược nhân loại nhỏ bé. Ngươi lại dám giết chết đệ đệ của ta. Ta muốn vì hắn báo thù. Ngươi hay vẫn là lo lắng lắng chính mình a. Diệp Không thu hồi đoạn tiên lộ. Cầm chặt thiên đạo chi nhận chui đao. Mạnh mà một cái cuốn. Đem cuốn quanh tại cạnh trên cánh tay toàn bộ chặt đứt. Đón lấy cử động đao lại một lần đánh xuống. Lỗ đinh rất tốt giết là vì thằng này tu vị quá thấp, mới tương đương với tu tiên giả cảnh giới. Mà lỗ thái tự khó giết nhiều hơn. Hắn đã là hạ đẳng la thiên thượng tiên cảnh giới. Cả hai trong lúc đó không thể so sánh nổi. Đặc biệt là cái kia trăm cánh tay, chém lại sinh, vô cùng vô tận, một trận chiến này tự là mấy canh giờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1381. Giờ. YFB không tuy nhiên giết chết lỗ đinh thế nhưng mà đối với lỗ thái lại là không thể làm gì. Cho dù Diệp không sử dụng tín niệm chi lực, tăng thêm thiên đạo chi nhận, hơn nữa cử phẩm tiên cung, vậy mà chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Muốn giết chết lỗ thái, sao mà gian nan. Không nghĩ tới ma tộc người quả nhiên không phải cùng chúng ta nhân loại, xác thực là so nhân loại muốn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Không cũng không khỏi được trong nội tâm cảm thán. Cái này lỗ thái rõ ràng đã chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ có giết không chết. Hắn mấy chục cánh tay chém lại ra, không dứt. Cái khác, ma nhân đối với tiên khí lực tương tác phi thường tốt. Nhân loại sẽ xuất hiện tiên nguyên không đủ tình huống. Có thể ma nhân sẽ không. Chỉ cần bên cạnh của hắn có tiên khí hoặc là linh khí. Hắn giống như là một đài động lực hạt nhân động cơ. Không cần thêm bất luận cái gì nhiên liệu a. Diệp Không cũng là bướng bỉnh tính tình tốt, giết không chết có phải hay không? Một đao bất tử ta tự mười đao. Mười đao bất tử ta tự trăm đao, ta nhìn ngươi có chết hay không. Gặp được loại người này, lỗ thái quả thực đều muốn hộp máu. Mẹ của ngươi có hết hay không, đều chém tốt mấy canh giờ, đại sớm chém tới ban đêm, ngươi không phiền ta đều phiền rồi. Lỗ thái cũng không phải sợ hãi, mà là phiền rồi. Phải biết rằng ma nhân tính cách cùng nhân loại không giống với. Ma nhân đều so sánh lười. Lại để cho hắn làm việc không có tí sức lực nào làm. Đánh nhau đều không có tí sức lực nào đánh. Muốn nói duy nhất có lực đấy. Tự là chửi nhau. Thật giống như trước khi Diệp Không trông thấy thiên địa đại chiến. Đánh một hồi mắng rất lâu. Cái này lỗ thái cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Lại chưa từng có giống như hôm nay như vậy ra sức qua. Lấy người đánh nhau đánh cho bảy canh giờ. Rơi vào tay ma nhân trong bộ lạc cho dù kỳ văn rồi. Rốt cục lỗ thái thở dài nhược nhân loại nhỏ bé. Ngươi đừng tốn sức rồi. Bằng tu vi của ngươi là giết không chết của ta. Thực lực của ngươi không đủ. ngươi tối đa lần thứ nhất chặt đứt ta 20 đầu cánh tay. Với ta mà nói căn bản không tính tổn thương. Rất nhanh có thể lại sinh ra đến. Trừ phi ngươi có bản lĩnh một đao liền cả đầu của ta đều chém xuống đến. Hoặc là đem ta chém thành một đống thịt nát. Nếu không, ngươi là giết không chết của ta. Kỳ thật Diệp Không cũng biết đây là sự thật. Ban đầu ở Thương Bắc Ma Nhân Khu, cũng là bởi vì không có chém xuống cái kia ma nhân đầu. Bởi vậy lại để cho Hoàng Tử Huyên vì hắn đỡ đạn mà toi mạng đấy. Lại nói Diệp Không mình cũng có chút tiên nguyên bất lực rồi. Hắn như vậy toàn lực phát ra, đánh cho tốt mấy canh giờ, tiên nguyên đã theo không kịp. Nếu như lại đánh, hắn muốn đi hết tiên ngọc rồi. Bất quá Diệp Không nhưng lại không muốn buông tha cái này ma nhân. Mở miệng nói ta thả ngươi đi cũng là có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Tốt, ngươi nói. Ngươi phát thể tỏa hồn lời thề, sau này làm của ta nô bộc, hiệu trung với ta trọn đời không được phản bội. Diệp Không còn chưa nói xong, tên kia tự nổi giận điều đó không có khả năng. Ta là cao quý ít ma bờ ra ma tộc nhân. Thủy thần tử tôn. Có thể nào làm ngươi nô bột? Đến đến. Tiếp tục đánh là được. Không có nghĩ tới tên này ngược lại là có ngạo khí. Diệp Không lại giữ vững được một hồi. Thằng này thủy chung không đáp ứng. Diệp Không cũng là bất đắc dĩ. Không thể lại giữ vững được. Xuống lần nữa đến muốn hết tiên ngọc rồi. Nếu để cho tiểu tử này phát hiện mình hết tiên ngọc, hắn nói không chừng muốn thừa cơ phá vây rồi. Diệp Không lại nói đã không muốn làm nô bột. Cái kia ta hỏi ngươi chút ít vấn đề. Chỉ cần ngươi trung thực trả lời, ta để lại ngươi trở về. Yêu cầu như vậy, Lộ Thái ngược lại là một lời đáp ứng. Diệp Không hỏi nơi này là không phải ma giới. A! Lộ Thái lắp bắp kinh hãi. Mới lên tiếng ngươi thật sự là một cái nhược nhân loại nhỏ bé. Chẳng những nhỏ yếu, còn rất vô tri. Tại đây đương nhiên là ma giới. Là vĩ đại thủy thần đám bọn chúng hậu đại ma tộc nhân sinh sống thiên đường. Quả nhiên là ma giới, Diệp Không lại trong lòng ân cần thăm hỏi thoáng một phát tạp chủng tiên chủ lão bà. Bất quá lại nói, lão bà của người ta đều bị ngươi xài qua rồi, hỏi lại hậu cũng không có ý gì. Thế nào tài năng đi tiên giới? Diệp Không lại hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lộ Thái hóa thành tượng đá bên trên độc nhãn biến thành bạch nhãn. Lật ra một hồi lâu, mới trả lời không biết. Cái này thật không biết. Nếu là biết rõ, ta sớm vọt tới tiên giới trảo mấy cái heo nhân loại trở về đã ăn. Diệp Không ngẫm lại cũng thế. Thất Diệp Tu La tại ma giới cũng không tính là cao cấp đích nhân vật. Loại sự tình này hắn cần phải không biết. Vậy ngươi nói sau nói ma giới tình huống đều có nào chủng tộc thánh ma bờ ra ma là cái đó nhất tộc. Vấn đề này Lộ Thái ngược lại là trả lời nhanh. Nói ra chúng ta ma giới chủng tộc thì rất nhiều. Thoáng một phát cũng nói không rõ. Bất quá lớn nhất có ngũ đại tộc. Năm trong đại tộc lợi hại nhất đấy. Đương nhiên là chúng ta ít ma bờ ra ma nhất tộc. Nghe hắn những lời này, Diệp Không đã biết rõ hắn khoét lác bức. Cái này ít ma bờ ra ma tộc bề ngoài giống như rất oa thiết huynh hoang nói mạnh miệng. Loại người này tại sao có thể là cường đại nhất hay sao? Chúng ta ít ma bờ ra ma tộc mới được là thủy thần chính tôn hậu duệ. Căn bản không phải những cái kia hèn hạ ăn trộm cùng vô sĩ lừa đảo có thể so sánh với. Nói tiếp những thứ khác. Diệp Không tranh thủ thời gian ngăn lại ở hắn nói bút nói phép. Ta bất chính đang nói ma giới tình huống sao? Lộ Thái rất bất mãn. Bất quá hắn hay vẫn là còn nói thêm đệ nhị cường đại cần phải chính là ngươi nói Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc rồi. Thánh Ma Bờ Ra Ma theo nhân số cùng trên thực lực thoáng không bằng chúng ta ít Ma Bờ Ra Ma. Cái khác cường đại đúng là Ma Ha Bờ Ra Ma tộc rồi. Bọn họ là bầu trời chủ nhân. Có người nói Ma Ha Bờ Ra Ma so Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc còn cường đại hơn. Bất quá mọi người đều biết Thủy Thần bởi vì Ma Ha Bờ Ra Ma tổ tiên trộm cướp hắn bảo vật, cho nên nguyền rủa bọn hắn không cho phép bọn hắn rơi vào cả vùng đất. Cho nên ta cảm thấy được hay vẫn là Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc hiếu thắng một điểm. A, những cái kia điểu nhân tổ tiên trộm cướp Thủy Thần bảo vật, cho nên vĩnh viễn cũng không thể rơi xuống đất. Trách không được ở tại bầu trời. Diệp không gật gật đầu, mỗi thế giới đều có mỗi thế giới lịch sử cùng truyền thuyết, cũng không biết thiệt giả. Đón lấy Lỗ Thái còn nói thêm kế tiếp sắp xếp thứ tư đúng là Ưu Đàm Bờ Ra Ma rồi. Bọn hắn so Ma Ha Bờ Ra Ma rất ở đâu? Truyền thuyết tổ tiên của bọn hắn lừa gạt Thủy Thần. Bởi vậy Thủy Thần nguyền rủa bọn hắn, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể lên bờ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể giống như cá đồng dạng sinh hoạt tại trong biển rộng. Cuối cùng một loại, gọi là Phật Đà Bờ Ra Ma. Bọn hắn không phải một chủng tộc. Kỳ thật nói trắng ra là, bọn hắn tự là tăng nhân, hòa thượng. Bọn hắn không hỏi thế sự. Cùng mặt khác bốn tộc không có cừu hận. Nha! Diệp không kéo dài âm, làm cả buổi, rốt cuộc hiểu rõ không ít chuyện. Tổng cộng năm cái tộc. Cái này Bờ Ra Ma, cái kia Bờ Ra Ma. Diệp không cũng nhớ không rõ. Dứt khoát tự căn cứ đặc điểm phân loại. Đầu tiên, cường đại nhất chính là biến thành tượng đá công kích tượng đá người. Tiếp theo, là ba đầu sáu tay ma nhân, chính là bọn họ xâm lấn tử thương tinh, bọn hắn hẳn là cường nhân. Lại nói tiếp, điểu nhân thực lực cũng phi thường cường đại, đoạt lấy bầu trời. Thứ tư tự là chiếm hữu biển cả ngư nhân. Cuối cùng tự là hòa thượng. Lộ Thái lại nói mỗi nhất tộc thủ lĩnh, chính là chúng ta Minh Vương rồi, cùng sở hữu năm cái Minh Vương. Mỗi qua 10 vạn năm, năm tộc năm cái Minh Vương sẽ luận võ lần thứ nhất tranh cử ra thống lĩnh bản giới Đại Minh Vương. Lần này Đại Minh Vương tranh cử còn có một năm thời gian. Cho nên tất cả Đại Bờ Ra Ma tộc đều gấp rút xuất động nhân thủ. Đã bắt đầu tạo thanh thế rồi. Cho nên bản giới lộ ra đặc biệt loạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1382. Đờ. Ân Nhiên Diệp không lại hỏi đến. Ta nghe nói các ngươi ma nhân đều là không có cách nào khác sinh dục hậu đại đấy. Cũng không biết thiệt giả. Lộ Thái nói không phải như thế, kỳ thật chúng ta ma nhân là có thể sinh dục đấy, chỉ là sản lượng tương đối thấp. Hoàn toàn không sinh dục chỉ là Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc. Năng lực của bọn hắn quá mạnh mẽ. Đầu đều muốn chém ba lượt mới có thể chết. Bởi vậy Thủy Thần e ngại bọn họ uy hiếp được chính mình địa vị. Tự nguyền rủa bọn hắn. Lại để cho bọn hắn không cách nào sinh dục. Bất quá những năm này truyền lưu nói bọn hắn đã tìm được biện pháp giải quyết những này chết tiệt Thánh Ma Bà La Nhân. A, là như thế này. Thánh Ma Bờ Ra Ma tự là xâm chiếm Thương Bắc Ma Nhân. Bọn hắn cái gọi là biện pháp giải quyết tự là làm cho nhân loại giúp bọn hắn sinh. Những cái kia Thánh Ma Bà La Nhân xác thực rất đáng chết, hiện tại xem ra chúng ta là hiểu lầm một hồi. Diệp Không hỏi xong những này, mới gật đầu nói tốt rồi, cuối cùng hỏi lại ngươi thoáng một phát, có hay không địa đồ. Diệp Không thăm dò đi một tí tình thế. Hiện tại cần một phần địa đồ. Tài năng rất tốt địa hành đi tại nơi này địa phương xa lạ. Lộ Thái lại nói. Yếu đức nhân loại. Chẳng lẽ ngươi không biết cùng tôn quý ít ma bà la nhân yêu cầu vật phẩm là cần trả giá thật nhiều sao? Diệp Không nhìn xem nhẫn trữ vật. Tiên ngọc cái gì ma nhân không dùng được. Tiên khí tiên bảo Diệp Không cũng không thể có thể cho. Bất quá hắn nhẫn trữ vật ở bên trong ngược lại là có chút đồ ăn tốt đẹp rượu. Ma nhân đều phi thường lười. Nào có người sẽ đem đồ ăn lộng như vậy tinh xảo. Rượu loại cũng chỉ có ma nhân bên trong đức quý tộc mới có. Lộ Thái xem xét lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tay lấy ra quyển gia cự nói ra. Đại lục địa đồ ta là không có đấy. Đây là chúng ta ít ma bờ ra ma khống chế khu vực địa đồ. Ngươi cầm đi đi. Diệp Không đạt được địa đồ. Lập tức đáp mây bay rời đi. Trên thực tế đánh đến bây giờ. Hắn cũng có chút ăn không tiêu. Tiên nguyên tiêu hao không còn. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ hấp tiên ngọc đi. Diệp Không vừa đi. Lộ Thái cũng hóa ra nguyên hình. Tranh thủ thời gian lấy ra một cái bao bố phục. Đối với những cái kia đồ ăn một chiêu. Tự mang thứ đó đều thu. Trước khi đi hắn còn đến đống kia thịt nhạo trước. Nói ra, Lỗ Đinh. Ta đáng thương đệ đệ. Không phải ta không muốn báo thù cho ngươi. Thật sự là cả nhân loại kia quá cường đại. Bất quá như vậy cũng tốt. Về sau không còn có nhân hòa ta giành ăn vật rồi. Nghĩ đến về sau có thể độc bá đồ ăn. Lộ Thái cũng có chút ít vui vẻ. Đi trở về trên đường, hắn không thể chờ đợi được địa tự lấy ra một con gà quay gặm. Ăn ngon, thật sự ăn ngon. Rượu cũng tốt uống, là ta đời này uống qua tốt nhất rượu. Những này yếu đức nhân loại so với chúng ta ma nhân còn muốn biết hưởng thụ, thật sự là đáng giận. Lộ Thái vừa đi vừa ăn, về đến nhà trước kia. Đã đem Diệp Không cho rượu của hắn cùng đồ ăn ăn đi hơn phân nữa. Còn có hai cái thịt vịt nướng cùng một điểm rượu. Đến lúc đó lại cùng mụ mụ một người một nửa. Như vậy cũng không tệ đấy. Lộ Thái nghĩ như vậy, đi vào một cái màu xanh đen trong thành. Đây là một cái ma nhân thành trấn, Lỗ gia là tại đây lớn nhất gia tộc. Ít ma bờ ra ma gia tộc mạnh yếu, hoàn toàn là do nhân số quyết định đấy. Mà một gia tộc nhân số, lại là gia tộc nữ nhân quyết định đấy. Nếu có một cái rất có thể sinh nữ nhân, người này tại ngắn ngủn mấy trăm năm có thể cường đại lên. Bởi vậy rất nhiều ít ma bờ ra ma gia tộc tộc trưởng đều là trong gia tộc sanh con tối đa nữ ma nhân. Bất quá thật đáng tiếc, Lộ Thái mụ mụ tự sinh ra bọn hắn một đôi huynh đệ. Chẳng những số lượng thiếu, hơn nữa liền cả con gái đều không có. Tại trọng nữ khinh nam ít ma bờ ra ma trong gia tộc, Lộ Thái gia địa vị không cao. Cũng may Lộ Thái tu vị không tệ. Niên kỷ lớn đến không tính được đã đến thất diệp tu la. Ngày sau tấn cấp tu la ma quân cũng không phải việc khó. Bởi vậy trong gia tộc ngược lại không ai dám khi dễ cả nhà bọn họ. Mụ mụ ta đã trở về. Lộ Thái bị kích động chạy vào nhà trong. Một cái thản lấy nghiêm trọng rũ xuống bộ ngực ma nhân lão phụ nhân đi tới. Liền vội hỏi đến. Lỗ Đinh đâu rồi? Ta trong nhà tâm hoảng ý loạn. Cảm giác muốn sinh chuyện gì đồng dạng. Đại Minh Vương tranh đoạt chiến cũng sắp rồi, bên ngoài rất loạn. Lộ Thái sắc mặt một uất, nói ra: "Mụ mụ, chúng ta trên đường gặp được một cái đáng xấu hổ nhân loại. Hắn rõ ràng vô sĩ địa đánh lén chúng ta. Đệ đệ bị hắn giết chết rồi. Ít ma bờ ra ma tộc tính cách tự là tốt mặt mũi." Nói mạnh miệng. Bởi vậy Lộ Thái là quyết không có thể nào nói mình bị người loại đã bại đấy. Cho nên hắn chỉ nói là đánh lén. "A, ta đáng thương Lỗ Đinh, không thể tưởng được ngươi thật đã chết rồi, ta nói vì cái gì tâm hoạn ý loạn đấy." Lão ma nhân khóc lớn lên. "Mụ mụ, người đã bị chết, ngài tự đừng khóc." Lỗ Thái thở dài một hơi an ủi. Lão ma nhân lại quát: "Cái kia hèn hạ nhân loại vô sĩ đâu này? Ngươi có hay không giết chết hắn vì đệ đệ của ngươi báo thù?" Lộ Thái sắc mặt buồn bã còn nói thêm: "Mụ mụ, ta để cho chạy hắn. Bởi vì Minh Vương đại nhân đã từng nói qua, đối với tù binh của ngươi nhân từ một điểm, chỉ cần bọn hắn trả giá hợp lý một cái giá lớn." Lão ma người trong mắt sáng ngời, tiếng khóc yếu bớt, hỏi: "Hắn giao xảy ra điều gì một cái giá lớn?" Lộ Thái vội vàng đem hai cái thịt vịt nướng lấy ra. Lão ma nhân tiếng khóc thoáng một phát lại lớn lên: "Lộ Thái, ngươi một cái trời đánh đấy. Đệ đệ của ngươi mệnh cũng chỉ giá trị hai cái thịt vịt nướng mà. Rõ ràng là 12 chỉ thịt vịt nướng." Lộ Thái trong nội tâm lầm bầm một câu. Bất quá hắn không có khả năng nói thật đấy. Hắn sắc mặt xấu hổ thoáng một phát. Nói ra: "Mụ mụ, tuy nhiên, hai cái thịt vịt nướng thiếu một chút, thế nhưng mà ngài nếm thử a. Cái này thịt vịt nướng cũng không phải là nội thành những cái kia sức sẹo đầu bếp có thể làm được. Chỉ sợ mà ngay cả Minh Vương đại nhân đầu bếp cũng là làm không được đấy." Lão phụ nữ ma nhân ngừng tiếng khóc bán tín bán nghi, cầm lấy thịt vịt nướng, gặm một ngụm, lập tức hai mắt sáng. "Ăn ngon! Thật sự ăn ngon! Ăn quá ngon rồi!" Lão ma nhân đều quên con mình chết mất sự tình rồi. Rất vui vẻ mà đem một chỉ thịt vịt nướng ăn xong. Vừa lớn khẩu uống không ít rượu ngon. Lúc này mới đánh cho một cái ở một cái nói: "Tốt rồi, hương vị quả thật không tệ. Còn có một chỉ thịt vịt nướng cùng còn lại tử thủy tự đều đưa đi tộc trưởng chỗ đó a." Lộ Thái đều muốn khóc. Vốn tưởng rằng còn có một chỉ thịt vịt nướng cũng là của mình. Ai ngờ đến miệng con vịt đã bay. Lão ma nhân biết rõ hắn không muốn. Hừ lạnh nói: "Vốn nhà của chúng ta tại trong tộc tự không thể nói lời nói. Hiện tại mất đi một ngụm người, địa vị tự thấp hơn. Chỉ có ngươi đi đút lót tộc trưởng. Nếu có cơ hội cùng tộc trưởng sinh cái hậu đại, chúng ta đây tại trong tộc mới có địa vị." Lộ Thái cái này vừa nghe nói mới miễn cưỡng đáp ứng. Tộc trưởng Lỗ Hương ngược lại là ít ma bà la nhân trong mắt xinh đẹp lít tô gơ. Trong tộc những cái kia có bản lĩnh có cống hiến thanh niên đều tiếp nhận qua phần thun của nàng. Còn vì trong đó mấy cái sinh ra hậu đại, mà Lộ Thái nhưng vẫn không cơ hội. Nếu như có thể đưa lên một chỉ thịt vịt nướng cùng nàng, nếu như Diệp đại quan nhân biết rõ, nhất định phải chấn kinh đầu lưỡi. Một chỉ thịt vịt nướng có thể hiến thân tộc trưởng này cũng quá không đáng giá. Lộ Thái trong nội tâm chủ ý quyết định tiết kiệm trong miệng con vịt, lại đổi lấy địa vị. Ngẫm lại những cái kia cùng tộc trưởng có qua quan hệ thanh niên tài tốn cái loại này vênh váo tự đắc bộ dạng, Lộ Thái cũng vui vẻ xoáy lên thịt vịt nướng, mang lên rượu ngon, chạy về phía tộc trưởng ở lại màu xanh đen phòng lớn, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1383. Chi Vĩ Thành. Ít Ma Bờ Ra Ma tộc lớn nhất thành trì. Ít Ma Minh Vương ở lại chủ thành. Đi thông thánh Ma Bờ Ra Ma tộc phải qua đấy. Trong thành còn có trực tiếp truyền tống đến tộc khác loại chủ thành cự ly xa truyền tống trận. Không tệ, chính là chỗ này. Gió đêm phơ phất. Đem trên mặt đất không cao cỏ xanh gợi lên. Ngồi xếp bằng lấy Diệp Không đứng lên. Hắn vừa rồi nhìn rồi cái kia phần quyển gia cựu. Bên trên sở vẽ đúng là Ít Ma Bờ Ra Ma tộc địa lý vị trí. Ít Ma Bờ Ra Ma tộc ở vào cái này tên phim gọi Bà La Đại Lục về phía Tây. Dựa vào biển một cái tên là Bờ Ra Ma Vịnh địa phương. Cùng Thánh Ma Bờ Ra Ma cách biển tương vọng. Cho nên Diệp Không muốn đi Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc bên kia. Biện pháp tốt nhất tự là chuyện đưa qua. Tưởng mặc dù là không tệ. Thế nhưng mà Diệp Không cũng biết. Làm vì một nhân loại tại ma giới. Căn bản là rất nguy hiểm đấy. Mặc kệ cái nào tộc đều sẽ đem mình coi là cừu địch. Giết chi cho thống khoái. Hôm nay cũng may gặp được Lỗ Thái, thực lực cũng không nhiều cường. Nếu là lần sau gặp được một cái tu la ma quân lời nói. Chính mình tự nguy hiểm. Cho nên muốn vào ma nhân thành thì đi sử dụng ma nhân truyền tống trận cơ rất không có khả năng đấy. Bất quá chính giữa cái kia phiến biển lại thực sự quá rộng lớn. Bên trong ở ưu đàm bờ ra ma đoán chừng cũng không phải loại lương thiện. Nếu là việc dương mà qua, chắc hẳn càng thêm nguy hiểm. Cờ! Ơi người hỏi! Diệp Không không nên đi Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc lãnh địa làm gì? Đương nhiên phải đi tìm Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc cùng Tử Thương liên tiếp thông đạo rồi. Ngoài ra, Diệp Không thật đúng là nghĩ không ra mặt khác hồi trở lại tiên giới đích phương pháp xử lý. Chính mình đi đến Tử Thương tinh. Chẳng những có thể dùng ly khai ma giới, còn có thể trở về giữ nhà người. Cho dù tạm thời không thể quay về tiên giới, cũng có thể tại phàm giới hưởng thụ một đoạn niềm vui gia đình. Bởi vậy Diệp Không trước mắt nhiệm vụ tự lạc tới trước Thánh Ma Bờ Ra Ma lãnh địa. Bất kể là vượt biển hay vẫn là sử dụng truyền tống trận, đều muốn đi trước Ít Ma Bờ Ra Ma tộc chủ thành. Chi Vĩ Thành. Bất quá Diệp Không không biết đã có người ở đánh chủ ý của hắn rồi. Lỗ gia tộc trưởng ở phòng lớn, Lỗ Thái đã mang theo bao phục chờ ở tộc trưởng chi gia bên ngoài rồi. Ít Ma Bờ Ra Ma gia tộc là thuộc về mẫu hệ xã hội. Tất cả mọi người đi theo mụ mụ họ. Cũng đi theo mẫu thân ở. Cho nên tộc trưởng là nữ nhân. Gia trưởng cũng là nữ nhân. Bọn nhỏ có thể không biết mình cha là ai. Lại không phải không biết đạo lão nương là ai. Đương nhiên, cũng có người nói, bất kể là phụ hệ xã hội hay vẫn là mẫu hệ xã hội, Lỗ Thái Hòa tộc trưởng Lỗ Hương hẳn là thân thiết. Bọn hắn đây là họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Bọn hắn đây là loạn luôn. Bọn hắn cái này không phù hợp ưu sanh ưu dục cơ bản quốc sát. Bản thân, chỗ kia không nói cứ cái này, tại Ít Ma Bờ Ra Ma trong tộc đều là như thế này. A, nguyên lai là Lỗ Thái đã đến, như thế nào muộn như vậy tới, ngươi có chuyện gì sao? Đợi một hồi lâu, Lỗ Thái rốt cục chờ đến xinh đẹp tộc trưởng đại nhân tiếp kiến. Đối với cái này cái không có gì cống hiến thanh niên. Lỗ Hương thái độ cũng không có rất thân mật. Mà là một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Cái này lại để cho Lỗ Thái rất không thoải mái. Hừ, nếu là những người kia, nàng nhất định sẽ cười mà quyến rũ lấy dáng đi lên. Lộ Thái hừ lạnh một tiếng nói ra tộc trưởng. Mẹ ta để cho ta tới cùng ngài nói. Ta đã đến có thể tìm nữ nhân tuổi rồi. Nha! Lỗ Hương có chút giật mình há hốt mồm. Cho dù tại ma nhân trong lúc đó, như vậy trực tiếp hay vẫn là rất ít gặp đấy. Bất quá nàng hay vẫn là rất nhanh trở lại vị đến. Nói ra đúng vậy a. Mụ mụ ngươi nói không sai. Ta cái này giúp ngươi nhìn xem. Có nhà ai phù hợp cô nương thích hợp ngươi đi tẩu hôn đây này. Tẩu hôn là ít ma bà la nhân truyền thống. Tự là nhà gái trong nhà. Nhà trai đến thăm. Có thể ban ngày đi. Cũng có thể buổi tối đi. Bất quá lại cũng không ở tại nhà gái. Hết về sau về nhà. Đây không phải một loại cố định hôn nhân. Có thể hôm nay ngươi đi. Cũng có thể ngày mai hắn đến đi. Một nữ tử có thể đồng thời tổng số người nam tử tẩu hôn. Bởi vậy rất nhiều ít ma bờ ra ma hài tử là làm không rõ phụ thân là ai đấy. Trông thấy Lỗ Hương đứng lên tưởng đi tìm tư liệu, Lỗ Thái chảy nước miếng. Cái này Lỗ Hương tộc trưởng tại ít ma bờ ra ma trong tộc cũng là đại mỹ nữ rồi. Màu đồng cổ làn da, xà đồng dạng eo, thật dài chân. Không bị bất luận cái gì vật che chắn kiên cố bộ ngực. Hơn nữa ma nhân coi trọng con mắt thứ ba sinh vô cùng đoan chính. Tóm lại, đây là Lộ Thái trong mắt đại mỹ nữ rồi. Tôn kính tộc trưởng, mẹ ta còn nói rồi ta cũng là thất diệp tu la rồi, cần phải có tư cách cùng ngài tẩu hôn. Ma nhân da rất dày, da mặt càng dày. Loại sự tình này mở miệng tự có thể nói ra đến. A, ngươi là cùng với ta. Lỗ Hương tộc trưởng lại một lần giật mình. Tuy nhiên con nàng đều sinh ra 20 rồi. Có thể cũng không phải là người nào đều có thể lên nàng đấy. Trước mắt cái này Lộ Thái không phải là rất lợi hại. Bộ dáng cũng không nên xem. Trọng yếu nhất đối với trong tộc không có cống hiến. Lỗ Hương cũng không muốn cùng hắn tẩu hôn. Lỗ Hương lập tức nghiêm mặt. Nói ra Lộ Thái. Người không có quan hệ tốt cao theo đuổi xa. Mụ mụ ngươi tự sinh ra hai cái hài tử. Tu vi của ngươi tuy nhiên coi như cũng được. Thế nhưng mà đệ đệ của ngươi Lỗ Đinh nhưng lại người tu luyện ngu ngốc. Nhà các ngươi đối với trong tộc không có chút nào cống hiến. Ta nhìn ngươi hay vẫn là tưởng hiểu rõ ràng. Còn có, ngươi không sẽ đối lấy ta tự lật lên ngươi hoa sen váy, như vậy thật là thất lễ một sự kiện. Ma nhân không mặc quần áo, che thể đúng là hoa sen váy rồi. Đối với xinh đẹp nữ tử, nhân loại có phản ứng, ma nhân cũng giống như vậy. Ma nhân phản ứng tự là hoa sen váy lật lên trong quần mổ vật rụt rịch. Đương nhiên, cùng nhân loại đồng dạng. Nếu như không hiểu khắc chế, lại để cho phu nhân phát hiện phản ứng của ngươi. Cho dù ma nhân cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Bất quá Lộ Thái cũng không có che giấu, mà là mở miệng nói ra tôn kính tộc trưởng. Tuy nhiên nhà của chúng ta trước kia không có cống hiến. Có thể là lúc sau sẽ có. Mẹ ta để cho ta đem cái này đưa cho ngươi. Lỗ Hương lần đầu tiên trông thấy cái con kia thịt vịt nướng cơ hồ muốn điên rồi. Cầm một chỉ thịt vịt nướng đến, đã nghĩ tốt đẹp lệ hào phóng nữ tộc trưởng ngủ. Lộ Thái, xem ra ngươi chẳng những tu vị, đầu óc còn xảy ra trục trặc. Lộ Thái không có lý nàng, cầm lấy thịt vịt nướng nói ra ta tôn kính tộc trưởng, ta tha thứ ngươi đối với ta mỉa mai. Bất quá thỉnh ngươi trước nghe cái này thịt vịt nướng. Cỡ nào hương? Ta nói. Tự là vĩ đại minh vương bệ hạ trong nhà đầu bếp. cũng làm không xuất ra ăn ngon như vậy thịt vịt nướng. Còn có tại đây còn có rượu ngon. Quả nhiên không xuất ra Lỗ Thái sở liệu. Nữ tộc trưởng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy tới khẽ ngửi. Hai mắt lại rất hưởng thụ nhắm lại đến. Lỗ Thái xem nàng như vậy đã không thể chờ đợi được rồi. Hoa sen váy toàn bộ lật lên. Một đầu đã chui ra ma nhân các tộc ở bên trong. Cũng chỉ có thánh ma bờ ra ma là ba đầu sáu tay. Ba cái tộc khác cũng không phải như vậy. A, Lỗ Thái, ngươi thật sự là một cái lỗ nam tử. Ngươi tự tiện a, ta ăn trước thịt vịt nướng rồi. Vì vậy, rất không có thể tràn diện xuất hiện. Nữ ma nhân tại ăn thịt vịt nướng. Nàng hoa sen váy lại lật lên. Phía sau Lỗ Thái thở hổn hển không coi ai ra gì tự cày cấy bắt đầu. Rất nhanh, thịt vịt nướng tự ăn xong rồi. Lỗ Hương còn vẫn chưa thỏa mãn ăn lấy ngón tay của mình hỏi thịt vịt nướng ở đâu ra. Đợi Lỗ Thái vừa nói, Lỗ Hương lập tức mắt sáng rực lên. A, thân yêu Lỗ Thái, ngươi cống hiến quá lớn. Ngươi nghĩ tới nha. Nếu như chúng ta đem người này bắt lấy, cống hiến cho Minh Vương Đại Nhân, chúng ta Lỗ gia sẽ toàn tộc nổi danh đấy. Dừng lại a, chờ chúng ta bắt lấy cả nhân loại kia ta lại cho ngươi lộng thống khoái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1384. S. Áp nghênh đón 10 vạn năm lần thứ nhất Đại Minh Vương tranh phách. Bởi vậy các tộc Minh Vương thủ lĩnh đều sớm xuất quan. Kỳ thật ma nhân là không cần tu luyện đấy. Bọn hắn cái gọi là bế quan kỳ thật ngay cả khi ngủ. Ít ma Minh Vương thức tỉnh. Với tư cách kính yêu con dân của nàng. Đều vì nàng đưa lên quý hiếm lễ vật. Nếu như nàng một cao hứng. Nói không chừng có thể lộng người quý tộc đương đương. Đương nhiên, ít ma Minh Vương là cái nữ ma nhân. Mẫu hệ xã hội nha. Lỗ Hương tưởng chính là không tệ. Nếu như đem cái này biết làm thịt vịt nướng bắt. Đưa cho Minh Vương Đại Nhân nhất định sẽ đã bị ban thưởng. Bất quá. Lỗ Thái nhưng lại lo lắng. Cái kia gọi Diệp không vô sĩ nhân loại. Có thể hay không làm thịt vịt nướng đâu này. Xinh đẹp nữ tộc trưởng lại cho hắn động viên nói không có vấn đề gì. Cho dù sẽ không làm thịt vịt nướng. Chúng ta cũng có thể đem hắn nhốt ở trong lồng. Sau đó đưa cho Minh Vương Đại Nhân. Đặt ở bách thú trong viên. Khẳng định cũng là không tệ đấy. Lộ Thái ngẫm lại. Xác thực là không tệ. Nhân loại khi bọn hắn đây là rất hiếm có đấy. Nghe nói chi vĩ nội thành cũng không quá đáng chỉ có một hai cái. Nếu như bắt Diệp không tự lập nhiều một cái công lớn, về sau có thể cùng tộc trường định hạ trường kỳ tẩu hôn quan hệ. Vì vậy Lộ Thái cũng chẳng quan tâm khoái hoạt. Tại nữ tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, Lỗ gia là đại đội nhân mã, lao thẳng tới chi vĩ thành. Tốc độ của bọn hắn đương nhiên không có Diệp không nhanh. Bất quá Diệp không đã đến chi vĩ thành. Lại thì không cách nào tiến vào. Khí thế chi vĩ thành đứng lặng tại biển cả cách đó không xa, giống như một tòa hùng quan, gác lấy Tây Đại Lục môn hộ. Tuy nhiên ma nhân thẩm mỹ quan rất kém cỏi kính. Bất quá Diệp không cũng không khỏi không tán thưởng thành thị này xác thực hùng vĩ mà hùng vĩ. Thành thị này tường thành cùng tất cả kiến trúc. Đều toàn bộ là màu xanh đen. Cũng không biết là loại tài liệu nào chế tạo. Giống như kim thiết. Lại như nham thạch. ma nhân vốn chính là cái đầu cao lớn, phổ biến đều thân cao 2-3 mét, cho nên kiến tạo ra được thành thị. Vậy thì càng thêm lớn rồi. Tại Diệp Không trước mặt, cái kia tường thành hãy cùng vách đá dựng đứng vách núi, không cách nào vượt qua. Diệp Không mang theo Tử Kim Bát Phu, ẩn lấy thân thể, nhìn xem cửa thành ra vào ma nhân. Đại bộ phận là ít ma bà la nhân, cũng có một số ít là ưu đám mây dày bà la nhân. Thì ra là Diệp Không xưng là ngư nhân. Ngư nhân toàn thân màu xanh da trời, phi thường dễ làm người khác chú ý. Tay chân của bọn hắn đầu ngón tay gian đều có tương liên làn da, phản phất vịt móng vuốt đồng dạng. Diệp Không đã ở chỗ này 3 ngày rồi. Vốn hắn muốn mượn tàn hình trà trộn vào thành. Thật không nghĩ đến cái này ma nhân cũng không biết ra sao chủng trận pháp. Huyền diệu vô cùng. Hắn vừa muốn đi vào, chỉ nghe thấy cảnh báo đại tác. Thủ thành ma nhân toàn bộ đều kinh động đến. Hắn lại nghĩ tới mình còn có một cái ma nhân con rối, liền muốn trở thành ma nhân trà trộn vào đi. Thế nhưng mà vẫn chưa được. Cái kia con rối là thánh ma bờ ra ma tộc bộ dạng, ba đầu sáu tay cái chủng loại kia. Ít ma bờ ra ma tộc nhân cũng không phải như vậy. Hơn nữa bề ngoài giống như hai tộc quan hệ không thế nào tốt. Mới vừa đi tới thành bên ngoài, thì có đại đội trưởng ít ma bờ ra ma vệ binh giết đi ra. Sợ tới mức Diệp Không đành phải quay đầu chạy như điên. Diệp Không không có cách nào. Trong lòng tự nhủ thành thị này là không có pháp tiến vào. Xem ra chỉ có kiên trì vượt biển rồi. Lại không nghĩ rằng Diệp Không lại phát hiện lỗ thái. Muốn nói tại Diệp Không trong mắt, ma nhân đều lớn lên không sai biệt lắm, lại nhìn gặp lỗ thái cũng không biết. Kỳ thật lỗ thái cũng ở ngoài thành vòng vo 3 ngày rồi, bất quá Diệp Không đeo Tử Kim Bát Phu, hắn cũng nhìn không thấy. Diệp Không tuy nhiên trông thấy hắn, nhưng lại không nhận ra đến, bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều lần. Bất quá ngày thứ tư, lỗ thái nóng nảy. Hắn một bên đi dạo, một bên lớn tiếng la lên nói Diệp Không. Bằng hữu, ta có việc tìm ngươi. Kỳ thật lỗ thái đây đã là cuối cùng đích phương pháp xử lý rồi. Nếu như Diệp Không hay vẫn là không hiện ra, cái kia đã nói lên Diệp Không cũng không có tới Chi Vĩ Thành, hoặc là đã đi ra. Đang lúc lỗ thái lại hô lên một tiếng thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai có thanh âm nói ra phía trước trăm dặm, bờ biển. Lỗ thái nghe xong cái này tiếng nói, đại hỷ, vội vàng theo lời mà đi.